Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, giải quyết. Trương Thiên Ái nói không sai. Vừa nãy trong nháy mắt đó, Thẩm Minh cảm giác mình bị toàn thế giới vứt bỏ rồi. Hao tổn tâm cơ bắt được nhân vật, sau đó người đại diện quá đến cướp đoạt, căn bản không cho Thẩm Minh nói không cơ hội. Này theo hắn trước đây kẻ chạy cơ, thật vất vả bắt được nhân vật tùy tiện bị người đổi khác nhau ở chỗ nào. Một giọng oán giận, hận không thể lấy đao chọc vào Lý Hiểu Quyên. Thế nhưng, nhân sinh nào có không qua được hạm đây? Tỉ mỉ nghĩ lại, còn chưa tới lúc tuyệt vọng đây. Nhà sản xuất Lưu Quân, đạo diễn Lữ Hạo Triết đều rất thích ý hắn, cực lực thuyết phục Lý Hiểu Quyên. Hiện tại vấn đề chính là thù lao phim. Có thể sáng tỏ một điểm, Thái Tử Phi, đoàn kịch không thể lấy ra 30 vạn thù lao phim cho hắn. Đoàn kịch là thật không cái này tiền. Thế nhưng người đại diện Lý Hiểu Quyên bên kia lại cắn chết 30 vạn không hé miệng. Xem ra như là tuần hoàn vô tận. Liền Thẩm Minh cá nhân mà nói, hắn tuy rằng rất quan tâm tiền, nhưng hắn có tự mình biết mình. Hắn căn bản không đáng 30 vạn. Toàn bộ Thái Tử Phi, quý nhất diễn viên là Tiểu Ái, nhưng nàng thù lao phim cũng mới 18 vạn mà thôi. Thẩm Minh hai, người mới, không có tác phẩm tiêu biểu loại kia, bất nhập lưu diễn viên. Dựa theo Lưu Quân ý kiến, hắn nhiều nhất chỉ đồng ý cho 15 vạn, một cái kêu giá 30 vạn, một cái khác giới hạn là 15 vạn, bế tắc cục diện rồi. Tuần hoàn vô tận cũng không phải là không có biện pháp mở ra cục diện. Thẩm Minh hoàn toàn có thể lĩnh 15 vạn sau, đem trong đó 10,5 vạn xem là rút thành cho công ty quản lý. Có thể bởi vậy, hắn bộ phim này bằng làm không? Còn phải cấp lại đây. Ngươi nghĩ à, 15 vạn mảnh thù giao nạp thuế nhiều nhất cũng là còn lại 10 vạn trái phải. Cái ý niệm này vẫn ở trong lòng hắn nấn ná, nhưng hắn không được quyết tâm. Kominsky nói bộ phim này sẽ hỏa, nhưng lão tài xế lại không phải dự ngôn đế. Hắn nói đến cùng có phải là thật hay không, cũng không ai dám bảo đảm. Cho tới bây giờ, Thẩm Minh vẫn không có lĩnh hội được diễn kịch lạc thú. Càng nhiều chỉ là đem diễn kịch xem là một loại mưu sinh thủ đoạn. Diễn một bộ không kiếm tiền hí, mưu đồ gì đây? Nhưng hắn bây giờ chuẩn bị như thế làm, không gì khác, thoải mái rồi. Càng là có người ngăn cản, Thẩm Minh trái lại càng ngày càng muốn làm thành chuyện này. Quá mức về nhà kế thừa cha sự nghiệp bán vật liệu xây dựng. Hơn nữa bộ phim này là nhạc sự đầu tư, cũng coi như là có căn cơ. Hắn tin tưởng Lưu Quân còn có Lữ Hạo Triết sẽ lĩnh hắn phần ân tình này. Trương Thiên Ái chỉ là muốn khuyên hắn nhìn thoáng chút. Nàng cũng cảm thấy Thẩm Minh rất xui xẻo. Liên tưởng đến trải nghiệm của chính mình, không khỏi có chút cảm động lây. Nói thế nào tới, hai viên bị thương tâm sẽ càng dễ dàng áp sát. Thẩm Minh tác đem nàng xem là cổ vũ. Hắn hạ quyết tâm. Đúng, không có ai có thể tùy tùy tiện tiện thành công. Một điểm tiền mà thôi. Làm hắn tính toán nạp thuế suất diễn viên thù lao phim thuế suất rất tốt tính toán. 6,7%, 15 vạn, nộp thuế mới hơn 1 vạn một điểm. Trong lòng có phổ rồi. Chí ít không để hắn bỏ tiền ra. Gọi điện thoại hẹn Lưu Quân. Hai người liền ở khách sạn phòng ăn lầu dưới đụng vào mặt. Thẩm Minh, chúng ta e sợ hợp tác không được. Ngươi người đại diện chào giá quá cao, vượt qua chúng ta dự toán. Lưu Quân rất xin lỗi cười với hắn cười. Lưu sản xuất, ta tìm ngài chính là vì thù lao phim. Thẩm Minh đem kế hoạch của chính mình nói thẳng ra. Bổ sung một câu, ta rất yêu thích bộ kịch này. Không nghĩ liền như thế bỏ qua. Mời ngài cho ta cơ hội lần này. Lưu Quân cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Ngươi cùng Vĩnh Lạc Điện Ảnh và Truyền Hình là xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác Lý Hiểu Quyên đối với ngươi có một loại căm thù? Ngoặc kép ngoặc kép, đại khái là ta không nghe lời đi. Không qua nghĩ tán gẫu những này, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Lý Hiểu Quyên làm sao liền như thế nhằm vào hắn? Đến trường thời điểm lão sư liền rất đáng ghét hắn. Theo lý thuyết hắn thành tích tuy rằng không tính được đỉnh cấp, nhưng cũng không kéo lớp lùi về sau. Rất bình thường, phần lớn giáo sư chán ghét quá mức hoạt bát học sinh. Vừa vặn, Thẩm Minh đến trường thời điểm các loại làm yêu, Lý Hiểu Quyên cũng gần như, nàng yêu thích tất cả mọi người đều khống chế ở trong tay chính mình cảm giác. Thẩm Minh như vậy, thuộc về lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích quyền uy của nàng. Suy nghĩ một chút, Lưu Quân đề nghị, như vậy đi, ngươi đem người quản lý hiệp ước chuyển giao cho Nhạc Dạng thế nào? Không dám nói có thể nâng ngươi gia vị, nhưng ít ra sẽ không kéo ngươi chân sau. Ngoặc kép ngoặc kép, cái này nói sau đi. Ngài cảm thấy đề nghị của ta thế nào? Thẩm Minh không có trực tiếp trả lời, tiếp tục đem câu chuyện chuyển đến thù lao phim phía trên. Trải qua Lý Hiểu Quyên, hắn đã không quá đồng ý tin tưởng cái gọi là công ty quản lý rồi. Hố quá nhiều, ký kết trước nói các loại đẹp đẽ, đập tài nguyên cái gì, ký kết sau đây. Hơn nữa không có Kominsky gật đầu, hắn cũng không dám tự ý làm quyết định. Người đều làm ra hy sinh lớn như thế, cá nhân ta đương nhiên không ý kiến rồi. Ngoặc kép, cảm tạ Lưu sản xuất. Được, ngươi đi về trước đi. Thẩm Minh rời đi, Lưu Quân suy nghĩ một chút, bấm Cam Vị điện thoại, lại nói, Cam Vị thành lập Nhạc Dạng điện ảnh và truyền hình sau. Nhiệt tình 10 phần, có nhạc sự video hộ giá hộ tống, Nhạc Dạng phát triển rất thuận lợi. Vòng A Dung Tư cũng đã định giá 400 triệu. Người đầu tư rất xem trọng nhà này mới thành lập điện ảnh và truyền hình công ty. Cam Vị Tác đang không ngừng chiêu binh mãi mã. Hiện nay đã ký kết Quách Tuấn Thần, Giang Kỳ Lâm, An Vịnh Sướng, Thang Mộng Giai vân vân. Nghe nói Thẩm Minh sự tích sau, Cam Vị quả đoán rất có hứng thú. Người cảm thấy hắn phẩm tính làm sao? Lưu Quân trả lời, hẳn là loại kia hí si, rất thích hợp trọng điểm bồi dưỡng. Ngoặc kép, vậy thì ký lại đây. Vĩnh Lạc bên kia, ngoặc kép, bên kia ta đi nói. Được, Cam Vị đứng ra lời nói, việc này hẳn là rất dễ giải quyết. Đem so sánh nhạc sự video, Vĩnh Lạc điện ảnh và truyền hình căn bản không đáng chú ý. Trở về gian phòng của mình, Thẩm Minh cho cha mẹ đánh cú điện thoại, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hàn huyên nửa giờ mới cắt đứt, có chút tẻ nhạt, mở ra mới mua Acting The First Six Lesson. Hắn chuẩn bị nhìn một chút. Acting The First Six Lesson là nước Mỹ biểu diễn lý luận gia Richard Boleslavsky tác phẩm tiêu biểu. Từ tên liền có thể nhìn ra, vị này hẳn là người Ba Lan. Ba Lan chính là không bao giờ thiếu lão tài xế. Xác thực như vậy, Richard Boleslavsky sinh ra với Ba Lan, trằn trọc đi tới nước Mỹ sau, làm chính là biểu diễn lý luận nghiên cứu cùng giáo dục. Đúng rồi, hắn là Stanislavski môn đồ, chủ trương cộng hưởng, lấy diễn viên tình cảm, cộng hưởng khán giả tình cảm, làm cho khán giả phảng phất sống trong cảnh đó, có thể lĩnh hội được trong kịch bầu không khí cùng nhân vật tình cảm. Cũng chính là thường nói thật nhìn thật nghe thật cảm thụ. Acting, The First Six Lesson, không tính đặc biệt dài, có lẽ có mười mấy vạn chữ, nếu như là mười mấy vạn chữ truyện online, một giờ không tới, liền có thể xem xong. Chọn dùng chính là đối thoại thể tiểu thuyết sáng tác kết cấu. Chỉnh quyển sách quay chung quanh chính là một cái mới ra đời nữ diễn viên tầng tầng thâm nhập làm. Biểu diễn chỉ đạo trải qua tự thuật thể viết thành. Tiết đầu giảng giải chính là quan sát. Hết thảy biểu diễn đều bắt nguồn từ sinh hoạt. Người nhất định phải chú ý quan sát. Chính lật xem đây, có người gõ cửa. Thẩm Minh nhìn đồng hồ, 10 giờ tối, điểm này sẽ là ai chứ? Xuyên thấu qua mắt mèo, Thẩm Minh nhìn thấy một mặt nộ ý Lý Hiểu Quyên. Nàng tới làm chi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.